Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 301, những tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới. 2. Góc truyện audio.com, tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân. Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, khi đọc đến cái tên bên cạnh Âu Dương Vô Thần, cô chợt thấy thắc mắc. Boss, cái họ này nghe quen quá. Âu Dương Thiên Thiên ngay lập tức mở một trang mạng mới, cô gõ hai chữ họ Boss lên thanh tìm kiếm, và kết quả ra khiến cô phải mở to mắt sốc nặng. Gia tộc quyền lực nhất nước Mỹ Boss, thảo nào, cô thấy quen như vậy. Hóa ra, tên tiếng Anh của Âu Dương Vô Thần không phải là Phelan, mà chính là Elias Boss. Với việc sản sinh ra hai đời Tổng thống Mỹ thứ 41 và 43, hai thống đốc bang, Boss được miêu tả là vương triều thành công nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nhìn chung, đam mê chính trị dường như đã thấm sâu vào máu thịt của gia tộc Boss. Thời điểm hiện tại Jeb Boss em trai của ông George W. Boss đồng thời là cựu thống đốc bang Florida cũng vừa tuyên bố tranh cử tổng thống với tham vọng nối bước cha và anh vào Nhà Trắng. Thành công về mặt chính trị là vậy nhưng không thể phủ nhận tài kinh doanh là bệ đỡ số một giúp gia tộc Boss tiến xa được như ngày hôm nay. Nhờ sự gần gũi giữa George W. Boss với bang Texas cùng những mối quan hệ mật thiết trong ngành công nghiệp dầu mỏ mà gia đình Boss thường bị xem là một băng trùm thống lĩnh ngành này. Tuy nhiên, dầu mỏ chỉ là một trong số rất nhiều lĩnh vực mà gia tộc Boss đang hiện diện với chuyên môn tài chính bậc thầy của họ. Truyền thống của gia tộc Boss được tạo lập dựa trên việc theo đuổi dầu sang từ hệ thống ngân hàng đầu tư, những dự án kinh doanh nhạy bén thời chiến tranh và vẫn tiếp tục được phát huy cho đến ngày hôm nay. Đầu tư công ty dầu khí, chứng khoán, ngân hàng, thương mại. Tất cả đều đem về khối tài sản khổng lồ cho gia tộc này, khiến họ trở nên ngày một thịnh vượng. Thông tin về Âu Dương Vô Thần không được khai thác nhiều, bởi nhà Boss cất giữ anh quá kỹ, đến khi anh 12 tuổi mới công bố với toàn thế giới. Vào thời điểm đó, người ta biết tới anh như là một thế hệ tiếp theo của gia tộc này, thậm chí Boss còn không đưa ra tên cha và mẹ của Âu Dương Vô Thần. Họ chỉ nói rằng, anh được sinh ra tại Trung Quốc lấy gốc hoàn toàn ở đó, nhưng đã được đưa về Mỹ nuôi nấng nhiều năm. Âu Dương Vô Thần bắt đầu sự nghiệp năm 16 tuổi, anh không như anh chị em của mình, tham gia vào những cuộc tranh cử phức tạp. Thay vào đó, anh lựa chọn phương thức kinh doanh như ông của mình. Bước đầu trong cuộc sống tự lập, anh lấy 100 triệu đô la Mỹ từ gia tộc Boss, nhưng chỉ sau một năm, anh đã có thể trả lại gấp đôi số tiền đó, và có sự nghiệp riêng ngày càng lớn cho mình. Âu Dương Vô Thần chính thức được nhận làm con nuôi vào gia tộc Âu Dương gia năm 20 tuổi. Lý do cho đến giờ vẫn chưa được công bố. Phía gia tộc Boss cũng không lên tiếng về vấn đề này. Hiện nay, Âu Dương Vô Thần đã 26 tuổi, tính đến thời điểm đỉnh cao, anh nắm trong tay quyền lực về chính trị và nền chứng khoán xuyên quốc gia, thường xuyên nằm trong top đầu những tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới, và trong danh sách này, anh đứng thứ ba với tổng tài sản lên đến 50 tỷ đô la Mỹ, chỉ cách hai người đứng đầu khoảng 20-50 tỷ đô la Mỹ. Một con số quá khủng với người đàn ông mới chỉ 26 tuổi. Thậm chí, ước tính tài sản này đến năm Âu Dương Vô Thần 30 tuổi sẽ còn tăng lên hơn nữa. Khả năng anh trở thành người. Góc truyện audio.com, giàu có nhất thế giới là không quá xa vời. Chính vì vậy, người người ca ngợi Âu Dương Vô Thần không phải vì anh bước ra từ một gia tộc lớn của nước Mỹ, mà là vì sự tự lập đáng kinh ngạc trên trường quốc tế. Âu Dương Thiên Thiên không ngừng mắt chữ A miệng chữ O nhìn màn hình máy tính, cô không dám chớp mắt, tay vẫn tiếp tục lướt xuống dưới. Lần này, kẻ thứ tư cầm quyền nhất chính là anh em nhà Vethammer với hai cái tên Richard Vethammer và Anna Vethammer. Mà bức ảnh phía dưới chính là hai gương mặt quen thuộc, người mà cô hay thường gọi. Stephen và Elena, cách chương.